Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3590, ta nói ngươi rác rưởi, ngươi liền phải thừa nhận. 8 càng, 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng rác, tựa như là phân lê bị rớt bể một dạng, củ linh bên ngoài cơ thể ánh sáng, bị trường đao mạnh mẽ cắt vào. Nàng trừng to mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Trường đao đã đi tới trước mắt, một cỗ nguy cơ sinh tử ở trong lòng bùng nổ. Có thể nàng lại là hữu tâm vô lực. Này một cái chớp mắt, củ linh thật cảm giác mình phải chết, không chỉ là thể xác chết đi, còn có nguyên thần băng diệt, lại không luân hồi. Nhưng cũng vào thời khắc này, trường đao bỗng nhiên một nghiêng, sắc bén mặt hướng lấy bên cạnh, liền như là cùng một chỗ tấm ván gỗ, hung hăng đập vào củ linh trên thân. Phốc, lực lượng khổng lồ, nhưng củ linh vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, ngụm lớn máu tươi bắn ra. Nàng bay rớt ra ngoài, lại cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại thấy vui mừng, thậm chí có chút cảm kích. Tô Hàn, khả năng lần này, không có muốn nguyên thần của nàng, cũng không có giết thân thể của nàng. Cỗ lực lượng kia thật mạnh, tốc độ cũng là cực nhanh, này căn bản cũng không phải là chân thần cảnh có khả năng có được a, rơi xuống trước đó, đây là củ linh trong lòng cuối cùng một cái ý nghĩ. Nàng tiền đặt cược, như trước vẫn là đan dược. Dưới đại bộ phận tình huống, bái sơn hai bên đều sẽ xuất ra đan dược tới làm tiền đặt cược, bởi vì đây là mọi người cần có nhất, cũng trực tiếp nhất mong muốn đồ vật. Vẫn là tam phẩm, Tô Hàn bĩu môi lắc đầu, tam phẩm đan dược đối tác dụng của hắn không lớn, bất quá hắn vẫn như cũ đem cái kia bình ngọc thu vào. Chân muỗi lại nhỏ, nó cuối cùng cũng là thịt mà. Còn kém 7 cái, liền có thể tấn thăng lục phẩm viện lâm sứ. Âm thầm lắc đầu. Tô Hàn thầm nghĩ, vốn cho rằng một chuyện rất đơn giản, có thể dạng này từng cái đến, vẫn là quá mức phiền toái chút, chờ bọn hắn cũng biết sức chiến đấu của ta về sau, còn muốn dạng này giả heo ăn thịt hổ, liền khó khăn. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lông mày không khỏi nhăn lại. Đối phương hiểu chiến lực của mình, đương nhiên sẽ không lại cố ý bên trên đi tìm cái chết. Như thế, liền muốn dùng một loại khích tướng biện pháp, tới để bọn hắn thành vì chính mình tấn thăng trên đường đá đặt chân. Không đợi có người mở miệng, Tô Hàn bỗng nhiên tầm mắt chuyển động, nhìn về phía Hạng Khoan. Hạng đại nhân, thời gian dài như vậy, ngài cũng đã nghỉ ngơi xong đi. Hạng Khoan tầm mắt phát lạnh, có sát cơ hiển hiện. Nghỉ ngơi xong, vậy liền lên đây đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi còn thiếu Vương đại nhân một cái nói xin lỗi. Tô đại nhân, ngươi, Vương thường muốn mở miệng, có thể Tô Hàn lại khoát tay. Ngắt lời hắn. Thế nào, ngươi ngay cả ta, cũng muốn khiêu chiến. Hạng Khoan đứng lên tới, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạng Khoan chính là nhất tinh thần linh cảnh, mặc dù cùng thất tinh hư thần cảnh ở giữa, chỉ có một cái tiểu phẩm cấp khoảng cách, thật là nếu nói, đây cũng là một cái đại cảnh giới khoảng cách a, dùng ngũ tinh chân thần cảnh tu vi, khiêu chiến thần linh cảnh, đây là điên rồi phải không? Thế nào, không được sao? Tô Hàn cười tủm tỉm nói, ngươi cảm thấy, ngươi xem như một cái đồ vật như thế nào, có thể làm cho ta, không có tư cách này tới khiêu chiến ngươi. Hạng Khoan tầm mắt, trong nháy mắt đại hàn, này Tô Bát Lưu lời nói cùng thái độ, thật sự là cuồng vọng đến cực hạn, trước đó hắn liền muốn giao huấn một thoáng Tô Hàn, cũng là bị Xích Lĩnh ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Xích Lĩnh, Tô Hàn cái này thất phẩm viện lâm sứ, nơi nào có tư cách khiêu chiến Hạng Khoan vị này ngũ phẩm viện lâm sứ. Mấu chốt nhất là, dù cho Hạng Khoan thắng, cũng sẽ bị người nói ỷ mạnh hiếp yếu, có mất mặt. Nhưng giờ phút này, tình huống không đồng dạng, này Tô Bát Lưu chiến lực, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, tựa hồ nói với hắn một dạng, bất luận cái gì chân thần cảnh trong tay hắn, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Cho nên, hắn vượt qua đỉnh phong chân thần cảnh, trực tiếp tới khiêu chiến Hạng Khoan cái này nhất tinh thần linh cảnh. Hô, nhẹ nhàng thở phào một cái, Hạng Khoan trên mặt trước đó cái chủng loại kia tái nhợt, đã toàn bộ tan biến, rõ ràng khôi phục lại. Hắn đứng dậy, cất bước tiến lên, đi đến dưới bình đài mặt thời điểm, ngóng nhìn Tô Hàn, nói. Tô Bát Lưu, ngươi cũng đã biết, thần linh cảnh, đến cùng là một loại gì dạng tu vi. Cái này a, Tô Hàn nghiêng đầu nghĩ một hồi. Cuối cùng chậm rãi toát ra mấy chữ. Rác rưởi một dạng, bá bá bá, lời này hạ xuống, đại danh phủ bên kia, lập tức có không ít người trợn mắt mà chừng. Những người này, không phải tứ phẩm viện lâm sứ, liền là tam phẩm, thậm chí cả càng cao. Bọn hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, này Tô Bát Lưu, đến cùng cuồng vọng đến một loại trình độ gì. Chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác còn có thể, nhưng hắn thật coi là, chỉ bằng này chút, là có thể đem thần linh cảnh, xem thấp như vậy. Phóng nhãn thượng đẳng tinh vực, thần linh cảnh không cao không thấp, lại cũng thuộc về cường giả loại kia, tại bất kỳ địa phương nào, đều là đủ để ăn đến mờ. Lại lui một vạn bước tới nói, coi như hắn thật sự có thể đem hạng khoan cho hạ gục, nhưng hắn còn có thể hạ gục nhị tinh thần linh cảnh, tam tinh thần linh cảnh. Nói mơ giữa ban ngày, mơ mộng hão huyền, Bách Hoa phủ cùng Tĩnh An phủ bên kia rất nhiều cao phẩm viện lâm sứ, vẻ mặt cũng đều là có chút khó coi. Bọn hắn biết Tô Hàn chủ yếu là tại nhằm vào đại danh phủ, có thể này hai đại phủ vực người, rõ ràng cũng đều bao gồm đi vào. Liền hắn Tô Bát Lưu người trong nhà, Vân Vương phủ những cái kia cao phẩm viện lâm sứ, chỉ sợ trong lòng đều đã tràn đầy không vui. Thật sự là khẩu khí thật lớn, khẩu khí thật lớn a, ha ha ha ha. Hạng Khoan bước chân điểm nhẹ mặt đất, sau đó đột nhiên xông lên bình đài. Tô Bát Lưu, hy vọng thực lực của ngươi, cũng có thể như ngươi ngoài miệng mạnh như vậy hoành, yên tâm. Tô Hàn híp mắt, có một loại phệ nhân tầm mắt, theo hắn trong mắt tán phát ra. Đã như vậy, vậy liền một chiêu phân thắng thua đi. Hạng Khoan lấy ra một cái bình ngọc, tam phẩm đan dược, không phải không vào pháp nhãn của ngươi sao? Cái kia Hạng Mỗ, liền lấy này miếng tứ phẩm đan dược tới làm tiền đặt cược, chẳng qua là ngươi như thua, không chỉ có riêng là tiền đặt cược, ta sẽ đem ngươi tra tấn, so cái kia Vương Thương, còn muốn ác hơn. Hạng đại nhân suy nghĩ nhiều, Tô Hàn mỉm cười nói, tứ phẩm đan dược, vẫn như cũ là không vào được pháp nhãn của ta. Ngươi đủ cuồng, Hạng Khoan mất kiên trì, hắn mi tâm sao trời, giống như trước đó như vậy, chợt bộc phát ra một đạo kinh người cột sáng. Này cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Tô Hàn đỉnh đầu hạ xuống. Cùng lúc đó, Tô Hàn đột nhiên ngước mắt, lại là chiêu này, Hạng đại nhân, ngươi cho rằng này chiêu đối Vương đại nhân có ích, đối Tô Mộ cũng có dùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu đại bản tôn hợp nhất, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh bày ra, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi đồng thời dung hợp. Tô Hàn khí tức, bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Hắn tay giơ lên, hướng thẳng đến cột sáng đưa tới. Vừa lúc giờ phút này, cột sáng cũng là hạ xuống. Từ xa nhìn lại, thật giống như Tô Hàn tại dùng bàn tay của hắn, ngăn cản cái kia vạn quân đại sơn. Có thể trên mặt của hắn, lại không nhìn thấy dù cho mảy may cố hết sức. Tương phản, không chỉ không tốn sức, càng là tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, Tô Hàn hung hăng đẩy, trong bàn tay còn lại, xuất hiện một mảnh to lớn trưởng mang, chịu lấy cái kia màu đen cột sáng, cứng rắn liên tục co rút trở về. Mới đầu rất chậm, nhưng về sau tựa hồ là thích ứng, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Một đoạn thời khắc, cái kia màu đen cột sáng dọc theo ban đầu quỹ tích, bị triệt để đẩy hồi trở lại, tính cả Tô Hàn to lớn trưởng mang, cũng là trùm lên Hạng Khoan đỉnh đầu chỗ. Cái gì? Hạng Khoan sắc mặt đại biến, đây chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, cung cấp bậc người, có thể chống cự đều là phượng mao lân giác, chớ nói chi là, mới vẻn vẹn ngũ tinh chân thần cảnh Tô Hàn. Hạng đại nhân, ta nói ngươi rác rưởi, vậy ngươi liền phải thừa nhận. Khinh thường tiếng hừ lạnh, từ đối diện truyền đến, càng là theo tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn lần nữa đẩy. Cái kia trưởng mang, đem cuối cùng cột sáng, ép trở về Hạng Khoan mi tâm. Sau đó, lại là hướng về phía Hạng Khoan bản thân, hùng hăng chấn áp xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.